Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 46, chương 305 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 46 hắn duỗi tay giữ chặt Nam Nhiễm tay. Làm nàng đứng dậy, lôi kéo nàng đi ra ngoài, Nam Nhiễm đi đường thời điểm. Tứ bình bát ổn, chỉ cần nàng không nói lời nào. Không ai cảm thấy nàng uống say, một mở miệng, tự tựa như thiểu năng trí tuệ cùng Nam Nhiễm cùng tới Diệp Tử Đào quận chúa. Sớm đã làm theo tới thị nữ đưa trở về, một phen lăn lộn. Rốt cuộc về tới vương phủ, Phượng Cửu Tô lôi kéo nàng trở lại tẩm điện trung ánh nến lay. Động sấn Phượng Cửu Tô kia trương xa cách lãnh đạm mặt. Nhìn qua đều nhu hòa không ít, Nam Nhiễm nhìn bên ngoài sắc trời, đêm đã khuya. Tử thời, nàng từ chính mình căng phòng túi tiền đào trong chốc lát, móc ra làm bẹp bẹp nhưng là mới. Tinh túi tiền, mặt trên cái gì đồ án đều không có, hồng nhạt túi tiền. Nhìn qua nhan sắc nộn nộn, nàng đem kia túi tiền hệ ở Phượng Cửu Tô bên hông ngọc đái thượng, Phượng. Cửu Tô nhìn nàng, mày thoáng vừa động, vì sao? Hắn tới gần nàng, đè thấp thanh âm siêu một bàn tay ôm nàng eo, đem người để ở tầm điện phía sau cửa, Nam Nhiễm đen như mực con ngươi liền như vậy thẳng lăng lăng. Nhìn chằm chằm hắn tết khất xảo, đưa túi tiền a, nàng nói đương nhiên, nói xong lúc sau. Nàng liền mở ra tay ở đàng kia chờ, đưa xong túi tiền. Cũng nên chờ hắn đưa chính mình đồ vật, hắn đỏ thắm môi gợi lên độ cung gia tăng chút, cúi đầu, ở nàng. Trắng nõn lòng bàn tay, rơi xuống một hôn, thân nàng lòng bàn tay ngứa, Nam Nhiễm nhìn hắn. Nghiêng đầu, đây là có ý tứ gì? Là muốn đem chính mình đưa cho nàng sao? Nghĩ thời điểm, nghe Phượng Cửu Tô chậm rãi, muốn bổn vương kim ấn. Hắn tiếng nói vừa dứt. Nam Nhiễm trong lòng bàn tay trầm xuống, liền nhiều một thứ, một khối hình tròn rất có phân lượng. Vàng, ngọc bội như vậy lớn nhỏ, mặt trên điêu khắc hoa văn, tại đây vàng chính giữa nhất vị trí. Có một cái đầu bút lông sắc bén phượng tự, Nam Nhiễm niết ở trong tay đùa nghịch hai hạ, vẫn luôn đều. Đang nhìn, Phượng Cửu Tô ôm nàng eo, đen như mực con ngươi nhìn nàng, thích chứ? Đại khái là biết nàng uống say, Phượng Cửu Tô trong lúc nói chuyện. Ngôn ngữ gian nhu hòa không ít, đối nàng rất là dung túng, Nam Nhiễm nhìn nửa ngày, liền đem kia kim ấn cất vào chính mình túi tiền. Nói thầm một câu, không bằng ngươi, so với kia kim ấn. Nàng vẫn là càng thích Dạ Minh Châu, lời này thành công lấy lòng Phượng Cửu Tô, ý cười từ trong cổ. Họng phát ra, Nhiễm Nhiễm ánh mắt không tồi, vẫn là lần đầu tiên. Phượng Cửu Tô kêu nàng tên này, Nam Nhiễm xem hắn cười rộ lên bộ dáng. Ngẩn người, nàng duỗi tay, ôm lấy cổ hắn, liền hôn môi đi lên, Nam Nhiễm duỗi tay, liền kéo qua trên giường treo giường màn, hai người thân ảnh giấu ở giường màn lúc sau, ánh nến lay. Động. Ái muội bốc lên dựng lên, rốt cuộc làm này từ trước đến nay trầm tịch vương phủ. Nhấc lên một chút gợn sóng, ánh trăng treo ở chi đầu. Nhạt nhẽo ánh trăng đem tẩm điện bao phủ, ngày hôm sau sắc trời còn chưa lượng thời điểm mơ siêu nằm. Nhiễm liền đã tỉnh, không biết có phải hay không uống rượu uống quá nhiều. Thế cho nên sinh ra một ít vi phạm ngày thường thói quen sự tình. Tấu chương xong, hết chương.